Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Gia Yến, 2, có cái này tiểu nhi tử sau, nhị nương đối với Trầm Luyện kế thừa gia nghiệp một chuyện. Trong lòng nàng có hay không có ý tưởng khác, không biết được, tam nương chỉ có một con, Trầm Phóng, chẳng biết vì sao, Trầm Phóng dài đến vớ va vớ vẩn. Cùng nho nhã phong phạm Trầm Vạn Toàn một chút cũng không như. Hết sức không đòi ưa. Sau khi lớn lên Trầm Phóng dính vào ăn uống chơi gái đánh cuộc thói quen. Dậy mãi không sửa. Liền lại càng không được cưng chiều. Tứ nương sinh một trai một gái. Trầm Chạm cùng Trầm Y Y. Trầm Chạm là rất đẹp trai. Mi thanh mục tú. Trầm Y Y cũng trổ mã hết sức xinh xắn, rất được Trầm Vạn Toàn thương yêu. Bất quá, mấy năm qua, Trầm Chạm thường thường cùng Trầm Phóng đồng thời lêu lổng, cũng dính vào ăn uống chơi gái đánh cuộc thói quen, khiến Trầm Vạn Toàn càng ngày càng thất vọng. Ngũ nương cùng Lục nương đều là mấy năm qua mới gả tới. Ngũ nương sinh một đôi sinh đôi, gọi là Trầm Văn, Trầm Vũ, còn tuổi nhỏ, đều bất mãn 10 tuổi. Lục nương chính nơi đang hoài dựng bên trong. Thân thể yêu kiều, cũng là Trầm Vạn Toàn mắt trước nhất được cưng chiếu tiểu thiếp. Này một đại gia đình, 5 cô gái không chỉ cạnh tranh cưng chiều, còn vì riêng mình nhi nữ tranh cướp quyền lợi. Trầm Vạn Toàn trong lòng rất rõ ràng các nàng ở ồn ào cái gì. Hắn có 6 con trai, đã thành niên có 3 cái, Trầm Luyện, Trầm Phóng, Trầm Chạm, không cần cẩn thận so sánh, người mù đều có thể nhìn ra Trầm Luyện phi thường xuất chúng. Xa xa không phải Trầm Phóng cùng Trầm Chạm hai cái bọc mù có thể so. Hơn nữa Trầm Luyện vẫn là trưởng tử, bất luận từ góc độ nào nói. Gia chủ người thừa kế trừ Trầm Luyện ra không còn có thể là ai khác. Một mực tam nương người nhà mẹ đẻ là chi phủ đại nhân cậu ruột. Hậu trường rất cứng, nhất định phải nâng lên con trai của nàng Trầm Phóng cùng Trầm Luyện tranh một chuyến. Thường thường ở nhà gây sóng gió, vô cớ sinh sự, mà tứ nương là cái cỏ đầu tường, nghe gió tưởng là mưa. Quen tay làm nhanh bên nào mới có lợi liền hướng bên nào áp sát. Ngũ nương cùng Lục nương các có kế vặt, đều là học theo răm rắp. Đối mặt tam nương hùng hổ dọa người trách móc nặng nề. Nhị nương trên mặt vô quang, tranh luận nói, Luyện nhi gần đây vì là trong nhà mời chào tùy tùng. Bận bịu tứ phía, nhiều tốn ít tiền không thể tránh được. Tam muội có phải là thái quá nhỏ nói thành to, tam nương cười gằn. Mời chào tùy tùng, mời chào đến ai, ta làm sao không thấy một cái. Hắn đúng là dùng tiền như lưu thủy. Bây giờ 10 vạn lượng, minh cái 10 vạn lượng, không dứt, đây là vấn đề nhỏ sao. Nhị nương vì đó khí kết, biện hộ nói, Luyện nhi thủa nhỏ thông minh. Bày mưu nghĩ kế, chưa bao giờ làm bừa. Hắn có ý nghĩ của chính mình, mà qua một thời gian ngắn gặp gỡ hiệu quả. Tam muội không vội ở đây nhất thời đi, tam nương bĩu môi. Khinh thường nói, nhị tỷ có phải là thái quá bao che Luyện nhi? Muội muội ta chỉ lo lắng, chờ qua một thời gian ngắn nữa. Trầm gia chỉ sợ liền muốn phá sản rồi, nhị nương tức giận đến run cầm cập. Tung tùng tùng, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hơi nhắm mắt dưỡng thần Trầm Vạn Toàn nâng lên đầu, hướng cửa lớn liếc nhìn. Ai, cha, là ta, Trầm Luyện ở ngoài cửa đáp lời. Đi vào, Trầm Luyện đẩy cửa mà vào. Trầm tiểu thụ lôi kéo ống tay áo của hắn theo vào. Trầm Phóng cùng Trầm Chạm sắc mặt cực kỳ cổ quái tuộn theo sau. Thúy Lan sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Trầm Luyện. Phảng phất hy vọng chính mình liền như vậy ẩn hình. Luyện nhi đến, nha, tiểu thụ, tiểu phóng, tiểu trạm, các ngươi cũng tới. Trầm Vạn Toàn không khỏi sừng sốt hạ. Gặp được bốn cá nhi nữ dắt tay nhau mà tới, có chút bất ngờ. Nhị nương cười nhìn sang, mỉm cười gật đầu, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc, dùng ánh mắt ám chỉ Trầm Luyện. Ngươi tới được không phải lúc. Tam nương mắt lạnh liếc hạ Trầm Luyện, đột nhiên con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, tầm mắt lướt qua Trầm Luyện bả vai, nhìn chòng chọc Thúy Lan, trong mắt hầu như phun ra lửa, một mặt sát khí nồng nặc. Thúy Lan hạ thấp xuống đầu, hận không thể đem mặt mình vùi vào lồng ngực bên trong, thân thể run lập cập, dọa đến mức hoàn toàn không thể hít thở, kém một chút đem mình nghẹn ngất đi. Trong lòng có bao nhiêu sợ sệt rõ ràng. Tứ nương cũng liếc nhìn Thúy Lan trên người ánh trăng váy, không biết nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, che miệng ha ha cười khẽ. Trầm Luyện ào ào hành lễ, bái kiến cha, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương. Trầm Tiểu Thụ, Trầm Phóng cùng Trầm Trạm cũng là một thi lễ. Trầm Vạn Toàn khoát tay áo một cái, cười nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ, tất cả ngồi đi, cha. Trầm Tiểu Thụ bước chậm đến Trầm Vạn Toàn bên người, làm nụng bán manh, chọc cho Trầm Vạn Toàn thoải mái cười to. Tam nương không nhịn được, lạnh lùng nói, Luyện Nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng có gia chủ bộ dáng. Liền ngay cả thị nữ của ngươi trên người mặc, đều so với chúng ta này chút làm mẹ tốt. Thúy Lan mạnh mẽ run run một cái, không thể không đỡ lấy cái ghế dựa vào cọng mới đứng vững. Nhị nương chân mày cau lại, này trong trứng gà tìm xương, há miệng, chợt thấy Trầm Luyện ung dung không vội xếp đặt ra tay, liền đem muốn nói nuốt trở vào. Trầm Luyện chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh như nước. Tam nương muốn thu đi quyền lực của hắn, cướp đi người kế thừa của hắn quyền to, muốn đầu độc nàng từ bỏ, độ khó không nhỏ. Trầm Luyện khẽ cười nói, tam nương từ trước đến giờ gần kiệm công việc quản gia, đơn giản sống qua ngày, chính là Trầm gia chi tấm gương. Hài nhi tự tiếp quản bộ phận gia nghiệp tới nay, nơm nớp lo sợ, không dám lười biếng, dần dần hiểu ra một cái đạo lý, gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Trầm Vạn Toàn nghe vậy trong lòng hơi chấn động, vui vẻ nói, được lắm, gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Luyện Nhi nói thật hay. Ở trong lòng hắn, Trầm Luyện vẫn biểu hiện ưu dị, gần đây dùng tiền là có thêm chút, có chút không bình thường, nhưng so với cái khác mấy gia tộc lớn người thừa kế, Trầm Luyện không thể nghi ngờ là bộc lộ tài năng, chưa bao giờ lêu lổng, đặc biệt là thơ văn phương diện tài hoa, vì là trên mặt hắn tăng quang không ít. Tam nương lạnh như băng hừ nói, Luyện Nhi từ trước đến giờ thơ văn rất tốt, khẩu tài hơn người, bất quá Trầm gia không phải quan gia, là buôn bán, không phải ai đọc sách tốt sẽ múa mép khua môi, tự đại biểu nhất định cũng có thể đem chuyện làm ăn làm tốt. Trầm Luyện, tam nương là hiểu đạo lý lớn người, hài nhi cảm thấy không bằng, dưới đáy vẫn lấy tam nương làm gương, đặc biệt là gần đây vì xử lý gia tộc sự vụ tiêu dùng từ to lớn, khiến hài nhi lo sợ bất an, đêm không thể chợp mắt, mới biết từ kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào kiệm khó. Tam nương lo lắng không phải không có lý, không hề tiết độ, không biết cần kiệm, Trầm gia là có thể phá sản. Rút kinh nghiệm xương máu sau, hài nhi hấp thụ giáo huấn, quyết tâm hướng về tam nương học tập, dẫn đầu phát triển gian khổ mộc mạc vĩ đại tinh thần. Ta phải theo luật thôi. Chuyển hướng Trầm Vạn Toàn, vẻ mặt thành khẩn, cha, hài nhi hy vọng ngài thu về ta tùy ý lĩnh gia tộc, tiền tài, quyền lực. Đồng thời, hài nhi tự nguyện quyên ra bản thân toàn bộ tiền tiêu hàng tháng tiền. Dự trù một cái nguy cơ quỹ, ta tiền tiêu hàng tháng tiền tuy ít, nhưng năm rộng tháng dài, cực nhỏ thành nhiều, tích cắt thành biển, nguy cơ quỹ thì sẽ không ngừng tăng nhanh. Tương lai nếu như gia tộc gặp nạn, không có tiền có thể dùng thời khắc, nguy cơ quỹ đem là nhà chúng ta cuối cùng nhất lớp bảo hiểm money. Trầm Vạn Toàn nhíu mày nói, toàn bộ quyên gia, điều này hiển nhiên không quá thực tế. Trầm Luyện thân là đại công tử, nghênh đón đưa tới, chỗ nào không tốn tiền. Trầm Luyện gật gật đầu, toàn bộ quyên gia, không chỉ có như vậy, hài nhi đề nghị đem trong nhà tất cả mọi người tiền tiêu hàng tháng tiền toàn bộ giảm phân nửa, còn lại một nửa tồn vào nguy cơ quỹ. Hắn đứng lên hướng đi nhị nương hỏi, nhị nương chị gia có đạo, ngậm đắng nuốt cay, vốn nên nhiều hưởng phúc, nhưng tam nương nói quá có đạo lý, chúng ta không thể không vì tương lai cân nhắc, ngài sẽ không phản đối hài nhi đề nghị chứ? Nhị nương cười gật đầu, cần kiệm công việc quản gia, người người có trách, Luyện nhi đề nghị rất tốt, ta tán thành. Trầm Luyện đột nhiên hướng đi tứ nương, ánh mắt như hổ, uy nghiêm như núi, tứ nương sẽ không phản đối chứ? Tứ nương sợ hết hồn, nàng loại này cỏ đầu tường tính cách, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hoảng hốt, bật thốt lên, làm. Đương nhiên, Trầm Luyện xoay người hướng đi ngũ nương. Ngũ nương nghĩ sao? Ngũ nương thấy hắn này phó tư thế, chột dạ lên, cười khan nói, Luyện nhi thật dũng cảm, bỏ qua tùy ý lĩnh gia tộc tiền tài quyền lực, còn toàn bộ quyên tiền tiêu hàng tháng tiền. Ngũ nương đương nhiên không thể rơi ở phía sau, ngũ nương ủng hộ ngươi. Không dùng Trầm Luyện hỏi, Lục nương cũng bị dọa cho sợ rồi, rất thẳng thắn, ta đương nhiên chống đỡ Luyện nhi. Trầm Luyện lập tức đi tới Trầm Phóng cùng Trầm Chạm trước mặt, mang theo áy náy nhìn bọn họ, tốt tựa như nói, các ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách tam nương đi, đây là nàng buộc ta. Cười khổ nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cùng ta tình đồng thủ túc, có nạn cùng chịu, sẽ không phản đối đại ca vì gia tộc nổi khổ tâm chứ? Trầm Phóng biểu hiện co giật, lông cái tình huống, nói thật hay tăng cường tiền tiêu hàng tháng tiền, làm sao đột nhiên giảm phân nửa? Trầm Phóng không khỏi trừng trừng tam nương, mình thân sinh mẫu thân, hết chỗ nói, vì gia tộc tương lai, ta đương nhiên chống đỡ đại ca. Trầm Phóng tất chó giống như vậy, than khổ một tiếng, Trầm Chạm cũng hết sức không nói gì, cảm giác tam nương làm điều thừa, ngược lại là hỏng rồi chuyện tốt, than thở, ta chống đỡ đại ca. Trầm Luyện đột nhiên quay người lại, lấn đến gần tam nương, la lớn, tam nương, tam nương mạnh mẽ run run một cái, khóe mắt trực giật giật, nàng còn chưa từng gặp Trầm Luyện có hung hăng như vậy một mặt. Bất quá vừa nghĩ tới thành công cướp đi Trầm Luyện tùy ý lĩnh gia tộc tiền tài quyền lực, nhất thời có chút nhỏ đắc ý, cười nói, Luyện nhi một lòng vì gia, tam nương sao lại không ủng hộ, tốt. Trầm Luyện biết chính mình thắng, chậm rãi chuyển hướng Trầm Vạn Toàn, nói, cha, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Vạn Toàn có chút xem không hiểu con trai lần này thao túng, cười gật đầu nói, tự theo lời ngươi nói làm xong. Lúc này, quản gia Phạm Lực đến, bẩm báo nói, lão gia, các vị phu nhân công tử, khách nhân gần như đến đông đủ, có hay không khai tiệc? Trầm Vạn Toàn đứng dậy, nhìn quanh mọi người, nghiêm túc nói, chúng ta cùng đi, bắt đầu ra yến. Mọi người đồng thời xuống lầu, Một tầng bên trong đại sảnh, Trầm gia tộc nhân cùng đến, khách và bạn tập hợp. Trầm Vạn Toàn vị trí trên bàn rượu, chỉ có nhị nương, Trầm Luyện có tư cách tiếp khách, cùng với chủ giác nhân vật, Tôn Nguyên Tường. Ngoài ra, còn có đến đây tham gia huyện lệnh đại nhân, cùng với ba gia tộc lớn gia chủ, nặng ký nhất khách nhân nhưng là truy phong thần bộ Bách Lý Phi. Phóng trên địa cầu, nói không khuếch đại, Bách Lý Phi chính là Bao Thanh Thiên cùng Triển Chiêu hợp thể bản. Tiếng tăm thật sự là lớn, khắp nơi đều có fan. Đương nhiên, vị này chính là lặng lẽ tới, sông Trầm Luyện mặt mũi của. Dù sao hắn là ẩn cư Tuyết Lĩnh Thành, không muốn huyên náo mọi người đều biết. Tại chỗ, chỉ có số ít người biết được hắn chính là danh chấn Trung Nguyên truy phong thần bộ. Huyện lệnh đại nhân là một, nhưng vị này quan lão gia không mời nổi Bách Lý Phi. Thậm chí nhiều lần tới cửa cầu kiến đều bị cự, nịnh bợ không nổi. Một mực Trầm gia vừa mời đã tới rồi. Giờ khắc này, huyện lệnh đại nhân rốt cục có cơ hội cùng truy phong thần bộ ngồi cùng bàn mà ngồi. Có thể trong lòng hắn có bao nhiêu buồn bực, không là người khác có thể tưởng tượng ra được. Ngoại trừ lấy trên này chút người, còn có một vị dung mạo như thiên tiên, khiến ở đây sở hữu nữ nhân thất sắc mỹ, nữ tuyệt sắc xuất hiện. Cường lực nam châm giống như hấp dẫn vô số ánh mắt, để người mơ tưởng viển vông, không khỏi dồn dập suy đoán. Trầm Vạn Toàn có phải hay không muốn kết hôn thứ bảy phòng tiểu thiếp? Hết chương.